đời vội lắm, sống chậm thôi. Trong cuộc sống, hẳn chúng ta từng chứng kiến những tai ương, hoạn nạn đến bất ngờ khiến người ta không kịp trở tay. Đôi khi những chuyện như vậy lại xảy ra với chính mình và người thân thương bên cạnh. Những lúc ấy ta mới bàng hoàng nhận ra đời ngắn ngủi là vậy. Và vì đời ngắn nên chúng ta phải sống thật dài, phải biết nâng niu từng giây phút hiện tại. Nhưng trân trọng nâng niu cuộc sống không có nghĩa là chúng ta sống một cách hấp tấp, vội vàng, tất bật. Rằng thì cuộc đời ngắn lắm, rằng thì chúng ta còn được đón mấy lần mùa xuân nữa đâu, rằng thì ai biết được ngày mai nhân duyên sẽ đưa đẩy chúng ta thế nào, vân vân và vân vân. Vì đời ngắn lắm, sống chậm thôi chớ vội vàng. Sống chậm là cuộc sống có ý thức về mọi hành động, ngôn ngữ, suy nghĩ. Sống chậm không có nghĩa là làm mọi thứ rề rà, chậm chạp, mà sống chậm là cho ta đủ thời gian để cảm nhận được mọi thứ xung quanh, cảm nhận được cái đẹp và những điều thi vị trong cuộc sống. Chúng ta cho mình đủ thời gian để tận hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc, thậm chí là đủ thời gian để chăm sóc nỗi đau của chính mình. Hãy sống thật chậm để mỗi phút giây bên ba mẹ, bạn bè, người thân và chính chúng ta thật trọn vẹn, nguyên sơ. Đừng để bản thân lúc nào cũng hấp tấp, vội vàng, căng thẳng với muôn nỗi lo toan rất đời của cuộc sống. Tại sao phải đợi đến lúc thập tử nhất sinh, đợi đến lúc chia xa ngàn hải lý, chúng ta mới buông được cho nhau câu nói vội vàng: con yêu ba mẹ nhiều lắm, tớ yêu cậu mãi mãi, con mang ơn và yêu kính ông bà. Tại sao những lời yêu thương chỉ được thốt ra trong luyến tiếc muộn màng lúc mọi thứ đã không còn kịp nữa? Tại sao chúng ta không thể nói, không thể thổ lộ tình cảm, không chân thành, trân trọng yêu thương khi được sống gần nhau, bên cạnh nhau mỗi ngày cơ chứ? Ai đó từng nói rằng, nếu bạn thương một người nào đó, đừng cố che giấu cảm xúc của mình, hãy tìm cơ hội cho họ biết. Vì có thể hôm nay, ngày mai hoặc ngày kia đã là ngày cuối của một trong hai người. Lúc đó có nuối tiếc khóc thương nào kịp nữa đâu. Đời ngắn thật, nhưng đừng sống quá vội vàng, bởi vội vàng sẽ dễ dẫn đến nuối tiếc bi thương. Khi sống vội, người ta sẽ tận dụng mọi khoảng thời gian để lao về phía trước, chạy đôn, chạy đáo, điên cuồng tìm kiếm thứ mình cần mà không quan tâm, trân trọng những gì mình đang có. Thậm chí, chúng ta sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ mình đang sở hữu để cố đạt được những thứ cao hơn, những thứ mà ta cho là trân quý, thú vị. Vì quá vội, chúng ta đã bỏ quên người thân, bạn bè, gia đình và quay lưng luôn với cảm xúc của chính mình. Chúng ta cứ thế chạy, vội vàng một mình lao về phía trước. Như thế thì chẳng phải cô đơn và chông chênh lắm ư? Chúng ta sống vội mà nhiều lúc tự bản thân không biết vội để làm gì cơ chứ. Bạn đã từng đi tàu hỏa chưa, đi máy bay chưa? Khi ngồi trên những phương tiện đó, bạn nhìn cảnh vật xung quanh như thế nào? Có phải nó chưa bao giờ rõ nét, trọn vẹn? Có phải nó méo mó, loằng ngoằng, hỗn độn không? Vì đi nhanh quá, chúng ta chẳng đủ thời gian để kịp nhìn mọi cảnh vật tươi đẹp sinh động xung quanh. Vì quá vội nên chúng ta không kịp tận hưởng những phút giây thật sự thoải mái, trọn vẹn cho riêng mình. Cũng vậy, khi sống quá vội, mình đâu có thời gian để quay lại sống cho ba mẹ, người thân và gia đình của mình. Ngay chính bản thân mình còn không đủ thời gian để chăm sóc nữa cơ mà. Đời vội lắm, sống chậm thôi. Hãy cho hạnh phúc đủ thời gian, không gian. Đức Phật đã từng dạy các đệ tử rằng, ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp diệt sanh. Điều quan trọng trong một đời người không phải là ta sống thọ được bao nhiêu năm, đặt chân đến bao nhiêu cung trời hoa mộng, mà là có thể vui vẻ, hạnh phúc, hài lòng được bao nhiêu trên chính hành trình đó. Bởi bản chất của hạnh phúc không thể tìm thấy từ cuộc sống vội vàng, chóng vánh. Đời vội, đừng sống vội, ngày ngắn chớ buồn lâu, yêu thương nếu dâng tặng, bình yên thở thật sâu.